Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, phần 536. Đường Thành Tuấn thu hồi tầm mắt, ngồi ở chỗ này cúi đầu trầm tư, theo sau châm chọc cười một tiếng, cũng không biết là đang cười hiện tại chính mình, vẫn là đang cười trước kia chính mình. Vẫn là đang cười xuất hiện ảo giác, dù sao Đường Thành Tuấn chính hắn biết. Khả năng vẫn luôn đều phải ở chỗ này, Đường Minh bọn họ rời đi phía trước còn thu được Lưu Vĩ An bên. Kia người truyền đến tin tức, nói là ở Đường Thành Tuấn bên kia còn phái chuyên môn bác sĩ qua đi. Chỉ cần không phải Đường Thành Tuấn chính mình tự sát, như vậy sinh bệnh vẫn là bị người đánh bị thương yêu cầu trị liệu nói. Đều có chuyên gia trị liệu, Đường Minh hơi hơi một đốn. Này nói cách khác, Đường Thành Tuấn trừ phi tuyệt vọng tự sát, nếu không mặc kệ trải qua cái gì, đều có người đem hết toàn lực cứu hắn trở về. Hắc hắc, này nghe tới không tồi a, Đường Minh đối Lưu Vĩ An tỏ vẻ cảm tạ. Theo sau xoay người rời đi, đi theo Đường Thiên Lam mang theo bọn họ phía trước chuẩn bị tốt vật tư. Rời đi thủ đô căn cứ. Bọn họ lúc này đây nhưng thật ra không có kêu rác điêu lại đây, mà là trực tiếp ở thủ đô căn cứ mua. Một chiếc xe, bọn họ hai người tính toán lái xe qua đi, còn nghĩ nói không chừng sẽ ở trên đường gặp được đám kia người. Nhưng là đám kia người tốc độ xe hiển nhiên là thực mau, bọn họ tuy rằng ở phía trước tiến quá trình. Giữa, xác xác thật thật phát hiện bên đường rất nhiều bánh xe thai ấn cùng một ít sái lạc đã biến thành màu đen máu tươi, hơn nữa còn phát hiện rất nhiều bị cắn thành tùy tiện xương cốt. Đường Thiên Lam, này khối khu vực, thủ đô căn cứ ra tới săn thú người khẳng định là sẽ không lại đây, nơi này khoảng cách thủ đô căn cứ quá xa, bọn họ ban ngày buổi tối đều không có dừng lại, lái xe đến nơi đây cũng hoa hai ngày thời gian. Nói như vậy đối thủ đô căn cứ ra ngoài săn thú tiểu đội, một ngày thời gian lộ trình cũng đã là cực hạn, lại xa nói. Đến lúc đó gặp được cường địch trốn đều trốn không thoát. Cho nên Đường Minh bọn họ biết, này đó còn thực tân lốp xe ấn khẳng định đều là bọn họ người muốn tìm lưu lại. Đường Minh, chúng ta dựa theo này đó dấu vết cùng qua đi đi. Nghĩ đến thực mau là có thể nhìn thấy chúng ta người muốn tìm mơ siêu. Đường Thiên Lam mở ra bản đồ. Này trương bản đồ là ta phía trước làm trang viên người họa đại khái bản đồ. Hiện tại rất nhiều địa phương địa hình đều có đại quy mô biến hóa. Bản đồ là thời điểm muốn thật khi đổi mới, Đường Minh gật đầu. Xác thật là muốn đổi mới. Nếu không phải phía trước tới nơi này một chuyến, chúng ta còn không biết nơi này đã biến thành băng thiên tuyết địa sông băng. Đường Thiên Lam, đại khái còn có hai ngày thời gian. Chúng ta là có thể nhìn đến sông băng, hiện tại bên ngoài thổ địa con đường đều thật không tốt đi. Cho nên lái xe đến tốc độ cũng tương đối chậm, khẳng định là so ra kém ở bình thản rộng mở trên đường chạy tốc độ. Cho nên 4 ngày thời gian từ thủ đô căn cứ đến sông băng bên ngoài. Còn xem như tương đối bình thường, đương Đường Minh bọn họ bình yên vô sự tới rồi bên kia băng thiên tuyết địa bên cạnh thời điểm. Thấy được bị chôn ở tuyết bên trong, chỉ lộ ra một bàn tay thi thể, nơi này có người đã chết, không biết là ai, đào ra nhìn xem, có phải hay không kia phân danh sách thượng trong đó một cái, bọn họ phía trước đều đại khái xem. Qua kia phân danh sách, mặt trên có dán ảnh chụp, cho nên bọn họ xem danh sách, kỳ thật là vì nhớ kỹ danh sách thượng ảnh chụp, hiện tại chỉ cần đem người từ trên nền tuyết lay ra tới. Là có thể biết có phải hay không, Đường Thiên Lam một chân đem chôn ở trên nền tuyết đã đông lạnh. Đến cứng thi thể cấp sách ra tới, chính diện triều thượng, thấy được người này mặt, nhưng là đang xem đến mặt thời điểm, bọn họ đều nhíu mày, bởi vì người này trên người trừ bỏ vết thương chí mạng ở ngoài. Cả khuôn mặt cư nhiên đều bị hoa lạn, căn bản nhìn không ra tới người này trông như thế nào. Đường Thiên Lam. 89/10, Đường Minh, đúng vậy, nói như vậy, nếu là bình thường đội ngũ nói, bọn họ căn bản là không cần như vậy làm điều thừa. Tuy rằng đem mặt hoa lạn lúc sau xác thật là có thể che giấu tung tích, nhưng là bọn họ lại đem chính mình này một đống người sở hữu thân phận cấp bại lộ, Đường Thiên Lam. Này nhóm người chính là La Bố Lâm người, hơn nữa La Bố Lâm rất có thể liền ở bọn họ giữa. Đuổi theo đi thôi, Đường Minh, bọn họ này nhóm người bên trong nhất muộn từ thủ đô căn cứ rời đi người là ở một tháng phía trước. Đi, nói cách khác bọn họ liền tính ở bên ngoài đám người tề lại đi. Hiện tại khẳng định cũng đều tới rồi cái kia căn cứ, Đường Thiên Lam. Không có việc gì, Đường Minh, từ từ, chúng ta ở cái kia căn cứ vũ lực bảng mặt trên lưu lại tên. Đường Thiên Lam, không có việc gì, nếu là chúng ta hai cái thời gian dài không ở căn cứ nói. Bọn họ sẽ chính mình triệt hạ tới, hơn nữa chúng ta xuất hiện thời gian thực đoàn, cũng chỉ có rất ít người biết tên của chúng ta. Thời gian dài như vậy đi qua, nói không chừng đã sớm đem chúng ta hai cái tồn tại cấp quên mất, Đường Minh. Nói cũng là, khẳng định cho rằng chúng ta chết ở bên ngoài. Nếu là còn nhớ rõ chúng ta mới tính việc lại, chương 550 đến lúc sau lái xe khai không đi. Vào địa phương, bọn họ liền thấy được ở chỗ này dừng lại rất nhiều chiếc xe. Tất cả đều là đi đến cậy nhờ cái kia căn cứ mà lưu lại nơi này. Đến nỗi vì cái gì lưu lại nơi này? Vì cái gì vứt bỏ bọn họ chiếc xe? Đương nhiên là bởi vì phía trước địa phương, chiếc xe đã vào không được, chỉ có thể dựa đi bộ, cũng may bọn họ lúc này đây mang theo đồ vật không phải rất nhiều. Cho nên mỗi người cõng một cái đại bao, liền trực tiếp rời đi. Xe đương nhiên cũng là tìm một chỗ đình hảo. Chìa khóa xe gì đó tất cả đều mang đi, xe đều khóa kỹ tuy nói bọn họ khả năng sẽ không lại trở về lấy xe. Nhưng nên làm vẫn là phải làm hảo, nên tàng vẫn là muốn tàng hảo bọn họ cõng bao hướng phía trước cái kia hẹp hòi sơn gian đường nhỏ đi. Đến, chậm rãi bắt đầu trèo lên, lúc sau một ngọn núi quá khứ, đại khái qua 2-3 thiên thời gian. Bọn họ mới tính rất xa nhìn đến phía trước cái kia đã lâu không thấy căn cứ, Đường Minh thở ra một hơi, cuối cùng là tới rồi, Đường Thiên Lam, đi thôi, nhìn dáng vẻ ngày mai trạng vạng hẳn là có thể tới rồi, bọn họ nhìn qua thật sự thực nhẹ nhàng. Tuy nói dọc theo đường đi cũng gặp rất nhiều biến dị động vật, đặc biệt là ở băng thiên tuyết địa bên trong. Này tuyết động bên trong cất giấu biến dị động vật nhiều đến không được, trừ bỏ những cái đó không chủ động công kích bọn họ sẽ không đi chủ động công kích ở ngoài. Dư lại chủ động lại đây tất cả đều bị bọn họ cấp đánh chết. Lúc sau có thể mang lên thịt chất tốt, da lông sờ lên thoải mái nhìn qua rất xa hoa tất cả đều buộc lên kéo đi, hiện tại là vô dụng. Nhưng là chờ tới rồi cái kia căn cứ khẳng định liền hữu dụng, hơn nữa bọn họ rời đi lâu như vậy. Một lần nữa trở lại căn cứ lúc sau, khẳng định là phải bị dò hỏi. Bọn họ liền nói đi được quá xa, ở băng thiên tuyết địa bên trong lạc đường, gần nhất mới đi ra cái này lý do tuy rằng nhìn qua thực không đáng tin cậy. Nhưng là cũng coi như là hợp lý nhất một loại giải thích, chẳng lẽ bọn họ muốn nói đến thủ đô căn cứ. Đi sao, nói vậy nói ra, mới là càng thêm không thể tưởng tượng đi. Phía trước ở đi trên đường gặp một nhà bốn người, thuận tiện giúp một phen, cũng không biết hiện tại kia một nhà bốn người có phải hay không còn ở trong căn cứ mặt hảo hảo tồn. Tại, Đường Minh nghĩ nghĩ, theo sau liền không hề suy nghĩ, dù sao theo chân bọn họ không quan hệ không phải sao. Chỉ là phía trước hứa hẹn sẽ trợ giúp bọn họ một lần. Hiện tại mới hơi chút ngẫm lại, cũng không biết có phải hay không vận khí quá kém nguyên nhân. Bọn họ ở trên đường cư nhiên gặp hai người, nhìn qua hẳn là một đôi thực tuổi trẻ tình lữ. Hai người kia xuyên tuy rằng thực kín mít, nhưng không phải rất nhiều cho nên ở như vậy thấp độ ấm chung. Hai người chỉ có thể cho nhau báo đoàn sưởi ấm, mới không đến nỗi bị sống sờ sờ đông chết đang xem đến bọn họ hai người thời điểm. Này hai người trẻ tuổi trực tiếp ngay lập tức hoạt động lại đây. Nữ nhân kia một lại đây liền ôm lấy Đường Minh đùi. Đại ca ngươi giúp ta đi. Ta mau chịu đựng không nổi. Đường Minh tầm mắt dừng ở cái kia thở hổn hển chạy tới nam nhân trên người. Tuy nói chỉ là 20-30 mễ khoảng cách, nhưng là người nam nhân này chạy bộ tư thế thực gian nan. Nhìn qua liền rất suy yếu, môi đều phát làm khởi ra, cũng không biết lộng điểm tuyết ăn một lần. Tốt xấu còn có thể không sung chút hơi nước. Đường Minh lại nhìn ông chính mình đùi không buông. Tay nữ nhân, sức lực nhưng thật ra thực đủ a. Hơn nữa gào lên thanh âm cũng coi như là trung khí 10 phần. Một chút đều không giống như là muốn chết bộ dáng, các ngươi hai cái sao lại thế này. Nữ nhân một phen nước mũi một phen nước mắt, đều là người này hắn hại ta a. Ta đều nói muốn lưu tại trong căn cứ. Đều là hắn một hai phải ra tới. Hiện tại đều trở về không được. Bên ngoài như vậy lạnh. Chúng ta cái gì ăn đều không có. Giữ ấm quần áo đều ở trên đường bị biến dị động vật truy thời điểm vứt bỏ. Hiện tại chỉ cần ở sơn. Động bên ngoài ngốc một hai cái giờ. Chúng ta liền sẽ bị đông chết. Cho nên, bọn họ ở cái này khoảng cách cái kia căn cứ chỉ có ban ngày lộ trình địa phương dừng lại đến bây. Giờ. Đường Minh, người trước buông ta ra, nữ nhân một chút muốn buông ra ý tứ đều không có. Ngược lại lại bắt đầu cầu xin. Đại ca ngươi xin thương xót đi. Ngươi dẫn ta đến căn cứ là được. Ta sẽ không quấn lấy ngươi. Ta chính là tưởng trở lại cái kia căn cứ. Ta không muốn chết ở chỗ này. Đường Minh còn chưa nói lời nói đâu. Liền nghe được nam nhân kia lớn tiếng gầm lên. Người như thế nào có thể nói như vậy đâu? Phía trước là ngươi nói không nghĩ cùng cái kia biến dị người phát sinh quan hệ. Cho nên muốn ta mang ngươi rời đi căn cứ. Hiện tại hảo, sau khi rời khỏi ngươi liền trở mặt không biết người sao? Ngươi không nghĩ rời đi. Ta còn không nghĩ rời đi đâu. Ai ngờ rời đi à? Căn cứ tốt như vậy. Có đến ăn có ngủ có trụ. Đương nhiên hảo. Nếu không phải bởi vì ta vị hoan ngươi, nếu không phải bởi vì, ngươi cho rằng ta sẽ đi theo ngươi cùng nhau ra tới sao? Hiện tại ngươi còn có mặt mũi trách ta, đều là chính ngươi lựa chọn không phải sao? Đem ta kéo xuống nước, hiện tại còn tưởng đem hắc hoa quên mình trên đầu khấu. Ngươi này tính cái gì? Đường Minh khẽ nhíu mày, nữ nhân vẫn là không chịu buông tay. Đường Thiên Lam lại đây bắt lấy nữ nhân thủ đoạn, đem nàng cả người đều cho xách lên, bởi vì thân cao kém nguyên nhân, liền tính Đường Thiên Lam tay cũng không có cử cao. Nữ nhân này hai chân vẫn là cách mặt đất, nàng bị Đường Thiên Lam bắt lấy thủ đoạn. Hai chân cách mặt đất treo không ở bên kia, bị Đường Thiên Lam dùng cặp kia lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú vào. Cả người đều sợ tới mức run bần bật, ta, thực xin lỗi, ta sai rồi, nàng không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy, nhưng là đầu tiên xin lỗi khẳng định là không thành vấn đề. Đường Thiên Lam nghe xong sau hừ lạnh một tiếng, đem nàng ném ở một bên, không cần tùy tiện loạn chạm vào người khác, người không nhìn xem chính ngươi trên người có bao nhiêu dơ. Đường Minh sạch sẽ quần thượng đã dính thượng rất nhiều cho bụi cùng vệt nước còn có một ít bùn. Ấn, nhìn qua dơ hề hề. Đường Minh vừa rồi còn không có chú ý tới. Hiện tại chú ý tới cũng là nôn đến không được. Rốt cuộc nữ nhân này nhìn qua không giống như là cái gì thứ tốt. Nữ nhân bị vứt trên mặt đất lúc sau. Cũng không dám nói nữa, mà là đứng dậy bay nhanh trốn đến vừa rồi cái kia còn ở bị nàng chỉ trích. Nam nhân phía sau, mà làm cho bọn họ hai giật mình chính là, nam nhân kia vừa mới còn ở vì chính mình bất bình, hiện tại liền mở ra đôi tay đem nữ nhân cấp hộ ở sau người, xem đến bọn họ hai người đều thập phần. Vô ngữ, nếu không có việc gì nói, bọn họ liền tiếp tục đi phía trước tiến hảo, dù sao hai người kia nhìn qua cũng không giống như là yêu cầu trợ giúp bộ dáng, liền tính yêu cầu. Trợ giúp thì thế nào? Bọn họ cũng không nghĩ trợ giúp hai người kia quả thực chính là hai cái kỳ ba. Nếu là thật sự trợ giúp bọn họ mới là thật sự ghê tởm người đi. Đường Thiên Lam mang theo Đường Minh đi phía trước đi, mặt sau kéo liên tiếp con mồi, có lớn có bé, nhìn qua đều rất lợi hại. đặc biệt là ở cái kia căn cứ sinh hoạt quá này đối nam nữ. Bọn họ đương nhiên minh bạch này đó biến dị động vật da lông cùng thịt ở nơi đó giá trị nhiều ít. Hết chương.